son Chúa, buồn mùa Chúa đó hồng ân, cho con giữ phần tiền thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc, đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế tên là Matthew. Người phán bảo ông: "Hãy theo ta." Ông ấy đứng dậy đi theo người. Và xảy ra là khi người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của người. Những người biệt phái thấy vậy liền nói với các môn đệ người rằng: "Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu. Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì. Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ. Vì ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi." Đó là lời Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua và thấy ai ngồi đó, Matthew làm nghề gì? Thu thuế. Nghề thu thuế ngày xưa là một cái nghề mà bị những người dân họ ghét lắm, vì lúc đó dân Do Thái đang bị đế quốc Roma họ đô hộ, cho nên là Roma thu thuế của người Do Thái và họ nhờ những quan lại, họ thuê những người để mà đứng ra làm trưởng ngành thu thuế. Mà những người thu thuế thì thưa anh chị em, họ bóc lột dân lành lắm, họ lạm thu lắm. Có khi nhà nước bảo thu một thì họ thu mấy? 10. Nhà nước được mấy? Nhà nước được một, họ được mấy? 9. 9 họ bỏ đâu? 9 họ bỏ đâu? Bỏ túi. Cho nên nhà nước cũng chẳng được, dân cũng chẳng được, chỉ như bọn tham quan nó được mà thôi. Vì thế mà người dân nó ghét vì hai cái tội. Tội thứ nhất là chạy theo đế quốc, làm tay sai cho đế quốc. Tội thứ hai là lợi dụng chức quyền để mà bóc lột dân lành. Cho nên họ ghét lắm thưa anh chị em. Họ không ưa, họ không thích, và họ có thành kiến với những người ấy. Và với những người như vậy thì người dân không có thích gì cả. Với những người như vậy thì người dân họ còn như giống như ông thần kia, ông đi thu thuế hay sao ấy. Ví dụ như vậy, vô mà cứ đi mà đi thu tiền của người ta rồi bóc lột dân lành của người ta, khó chịu lắm. Thì Matthew là một trong những người ấy, và đối với người Do Thái thời đó, Matthew là người đạo đức hay thánh thiện? Trả lời, đối với người thời đó, Matthew là người đạo đức hay thánh thiện? Trả lời, đạo đức hay thánh thiện? Trả lời, Matthew là người đạo đức hay thánh thiện? Tội lỗi, chẳng đạo đức mà cũng chẳng thánh thiện. Đối với mắt trần gian thì Matthew là người tội lỗi. Vậy mà Đức Giêsu lòng thương xót của Ngài không nề hà gì là người thánh thiện hay người tội lỗi. Vì thật ra thưa anh chị em, nói cho cùng thì tất cả chúng ta đều là người, ai không nói thì tức là người thánh thiện đấy, tất cả chúng ta đều là người. Thấy cả đoàn ông kia có nói không? Nói to hả? Tất cả chúng ta đều là người. Rồi bây giờ mình xác tín một lần nữa, mình giơ tay, mình dám nhận trước mặt cộng đoàn không? Tất cả chúng ta đều là người. Bà không giơ tay, bà lên đây. Bà lên đây. Lên đây. Hãy theo ta. Rồi, con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, con ở đâu đến. Cha con ở bên Mỹ, con mới về với gia đình của con. Con mang con tên là gì? Dạ con tên là Sinh Thị Bơn. Thì nó tiếng Việt hay dạ. Tiếng Tàu hay tiếng tiếng Mỹ? Dạ. Tên Sinh Thị Bơn là con 45 năm con lấy chồng con, còn tên của con là Nguyễn Thị Sinh ạ. Vâng. À, Nguyễn Thị Sinh ở bên Mỹ, rồi con biết đến lòng thương xót ở bên Mỹ, từ bên Mỹ mà con biết được đến lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người và được ơn ra sao? Dạ, con biết con giải nghĩa được ơn, nhưng mà lòng thương xót thì chắc con không giải nghĩa được ạ. Không, cần gì phải giải nghĩa, làm sao mà định nghĩa được tình yêu? Nó chiếm hồn ta một buổi chiều. Không có định nghĩa về lòng thương xót, nhưng mà là cảm nhận lòng thương xót. Có những người nói về lòng thương xót, định nghĩa lòng thương xót rồi trích dẫn thánh kinh, trích dẫn thần học, trích dẫn cái nọ, trích dẫn cái kia, toàn là nói về lòng thương xót, lý thuyết về lòng thương xót, nhưng mà chưa bao giờ đúc được lòng thương xót, chưa bao giờ mà chạm được đến lòng thương xót, chưa bao giờ nói lòng thương xót mà không phải từ sách vở hay là từ trên mạng, mà phải nói từ trong con tim của mình cơ. Đức Giê-xu nói rằng là ta không cần những cái đó, ta cần là cần tấm lòng. Ta không cần nghi lễ, ta không cần của lễ, ta không cần rườm rà mâu me hình thức gì cả, nhưng mà ta cần là cần tấm lòng. Ta cần tấm lòng chứ không cần phải định nghĩa. Ta cần tấm lòng chứ không cần phải lý thuyết. Ta cần tấm lòng chứ không phải là cần môi miệng. Rồi, tấm lòng nói ra. Đụng Chúa Giê-xu đã đụng chạm tấm lòng của con như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Như vậy là con hiểu rồi. Chồng con bệnh 9 năm về trước. Khi mà khám phá bệnh, chồng con là thời kỳ cuối. Bệnh gì vậy? Dạ, ung thư ruột tràng. Trong 9 năm trời, con thấy chồng con đau đớn thể xác. Bây giờ con hiểu đó là lòng trái tim của Chúa. Lời con cầu nguyện với bề trên, xin Chúa ban cho chồng con được sống với con, tại vì ba đứa con là con xin nó, con nuôi nó, nó là ba trẻ mồ côi. Thì con xin bề trên đừng cho con của con là trẻ mồ côi lần thứ hai, để cho chồng con bên cạnh con nuôi dưỡng ba đứa trẻ con thân người. Con mang con của con đi, như vậy là 18 năm về trước. Bây giờ 18 năm lần đầu tiên con mang con về. Thì bây giờ con hiểu rồi cha. Con hiểu điều gì? Ai cũng hiểu, có một người chưa hiểu. Cha chưa hiểu, con cứ nghĩ cho cha hiểu. Con hiểu lòng thương xót của Chúa. Nghĩa là Chúa thương tất cả người khỏe mạnh, người đau đớn, người nghèo khổ, người giàu có. Nhưng nếu có tình lòng tin của Chúa, Chúa sẽ cất hết tất cả đi. Dù rằng con có như thế nào nữa, cứ dâng lên cho Chúa, rồi Chúa sẽ cất đi. Thưa anh chị em, có khi người ta cũng phải yêu nhau chảy chuột, phải yêu nhau gọi là rụng tóc bạc đầu, phải yêu nhau đến mức độ mà răng long đổ bạc, yêu nhau đến cuối cùng mới nói rằng bây giờ thì anh hiểu tình yêu là gì. Mình đến với Chúa cũng vậy thưa anh chị em, suốt 9 năm chồng chị nằm trên giường bệnh, có khi chị chưa biết, chưa hiểu lòng thương xót Chúa là gì đâu. Chỉ là kêu cầu hoặc là kêu ca, kêu cầu không được thì kêu ca, và kêu ca rồi đi đến trách móc. Tại sao Chúa để như vậy? Tại sao Chúa để như vậy? Mà bây giờ chị từ bên Bỉ mà về đây nói cho cộng đoàn chúng ta, tôi nghĩ không phải chị nói, mà chính Thánh Thần đang nói với chị rằng là lòng thương xót của Chúa bao la lắm. Chúa thương xót hết tất cả mọi người, chứ không phải là chỉ những người khỏe thì bảo rằng Chúa thương chị. Rồi chả nghĩa cái ông đau ốm đây là Chúa không thương hay sao? Thế không ạ? Chúa còn tạ ơn Chúa, Chúa thương con cho nên con còn khỏe. Nhưng mà cái người đau yếu kia Chúa có thương không? Chúa cũng thương, vì mỗi người Chúa thương một cách khác nhau. Chúa cho mình khỏe thì mình có bổn phận phải đi vực bệnh, đi thăm viếng, đi cứu chữa, đi thăm hỏi, đi nâng đỡ những người yếu. Chứ phải Chúa cho mình khỏe để mà mình đi chạy đi đánh bài, chạy đi đánh nhau, chạy đi ăn nhậu. Không có. Cho nên nếu ta đang có sức khỏe thì đó là một cái nợ mà ta đang phải trả. Chúa sẽ hỏi, này con bé cái đang cười cười kia, con khỏe lắm mà sức khỏe con hôm giờ con để làm cái gì? Con đi con 8 không phải không? Còn giờ ngồi 8 suốt phải không? Còn ngồi đi sòng bài suốt phải không? Chúa sẽ hỏi mỗi người chúng ta về điều đó. Chứ không phải là mình khỏe rồi thì mình hãnh diện và mình bảo rằng là những người mà đau yếu là những người tội lỗi, còn những người khỏe mạnh đây là những người đạo đức à nha. Khỏe này là đạo á, còn đau bệnh này là tội đó à nha. Có không? Không. Chúa đánh đổ cái quan niệm đó. Quan niệm của người Do Thái ngày xưa là cứ cho rằng ai đau ốm bệnh tật là do tội lỗi. Vậy thì ta suy ra vậy thì tất cả những người khỏe đều là những người thánh thiện đạo đức à? Cái thằng nó vừa mới giết người, nó bóp cổ 10 đứa, khỏe như vâm, bóp một lúc 10 đứa, vậy nó thánh thiện à? Còn cái 10 đứa mà chết ngắt cái rồi yếu đau bị nó bóp cổ chết là như đứa tội lỗi à? Phải đánh đổ cái quan niệm đó đi thưa anh chị em. Cho nên khi mình đến với lòng thương xót của Chúa thì mình minh nghiệm ra được rằng là chính trong cái đau đớn, đau ốm, đau bệnh, đau khổ, đau triền miên đấy lại là cái dấu chỉ mà Chúa đang thương xót mình. Chị có nghiệm thấy được điều đó không? Vâng, con nhận được ạ. Con nhìn chồng con đau khổ thể xác, đau đớn thể xác mà không thể làm được. Thì bây giờ trong thời gian con lo cho chồng con biết là Chúa cũng đau đớn như vậy, con hiểu được. Con nhìn Chúa bị đóng đanh, con nhìn vết thương, con nhìn cái màu gai trên đầu, thì con nghĩ, con nhìn chồng con đau đớn, con thấy và con biết là chồng con không đau đớn bằng Chúa. Thì con cố gắng lo cho chồng con, để con nói cho chồng con về những cái ý nghĩ con nghĩ như vậy. Con nói chứ nếu mà anh nhìn lên Chúa, bàn tay Chúa bị thủng, bàn chân Chúa bị thủng, ngực của Chúa bị đâm, đầu của Chúa bị gai in vô da đầu, thì nếu mà anh có đau đớn như thế này thì em nghĩ là không đau đớn bằng Chúa đâu. Thì anh cứ dâng lên, tại nếu mà Chúa mà đã bị đau đớn như vậy thì anh cũng không có đau đớn như Chúa, thì dâng lên hết cho Chúa thì anh sẽ cảm thấy toàn vẹn, dù rằng anh đau đớn nhưng mà anh cứ tưởng tượng là Chúa đã cất đi cho anh rồi. Trong thời gian con nuôi chồng con như vậy, con giúp cái tinh thần chồng con như thế. Nhưng mà thực sự chồng con cũng có lòng tin rất là tuyệt về Chúa. Chồng con là người rất là tốt, rất là tuyệt. Chính con nuôi chồng con 9 năm, nhưng mà nhiều lúc con cũng cảm thấy là con không xứng đáng, tại vì chồng con rất là người có đạo. Cảm ơn chị đã về đây để chia sẻ và làm chứng cho cộng đoàn. Món quà của cộng đoàn lòng thương xót Chúa xin được gửi tặng chị một cái máy với 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Chị đem về Bỉ và tiếp tục đi loan báo, chia sẻ làm chứng cho mọi người. Con cảm ơn cha, con sẽ hãnh diện, con sẽ hãnh diện về quà và tiếng nói. Thì trong thời gian 9 năm con học được về niềm tin của con đã lên tiếng nói rồi về Chúa, vì Chúa mà chồng con khỏi bệnh, vì Chúa mà gia đình con, rồi nhất là ba của đứa con có cha có mẹ. Con cảm ơn cha. Và Chúa gặp thêm mà cái ông Matthew, Chúa bảo hãy theo ta. Cho một chẳng tay hoan hô, Matthew hãy đi theo Chúa. Rồi, Matthew, con tên gì? Matthew mà còn con tên gì? Dạ, con tên Trần Bảo Lâm, tên Thánh Đức Vicente, con ở giáo xứ Đông Hòa. Ở đâu? Ở giáo xứ Đông Hòa. Vâng, Bảo Long, anh đã được ơn của Chúa như thế nào, anh chia sẻ cho mọi người. Vâng, hồi xưa thì còn trẻ thì con thường xuyên đi làm, lúc nào xuống ca cũng nhậu, mà nhậu là vụ gì cũng nhậu hết, vụ đế, vụ bia, tất cả vụ gì cũng nhậu hết. Nhưng mà có một lần là con nhậu là thử hai anh em bạn con đó là mỗi người 10 lít vua bia hơi. Chúa tổ mỗi người 10 lít cá độ với nhau không có. Thế là hai anh em như là làm chung, nhưng mà có cái là mình thử sức à. Thử sức là mỗi người nhậu uống 10 lít. À, coi như là nhậu là không say, là từ 4:30 không có tăng ca, là nhậu tới 1-2 giờ khuya mà uống là tất cả là rượu gì cũng uống hết. Đó, gặp rồi anh em nó là rủ đâu cũng nhậu cũng uống, rồi vô cuộc đó là mình uống là đại. Có mồi không? Có mồi, nhưng mà con là tân tòng à, cho nên đó là con cũng là tin tưởng là Chúa, có thể là Chúa cũng cảnh cáo mình để cho biết dừng, để cho mình đó là còn đó là chưa có là đường về. Chúa chừa cho mình còn đường về. Rồi Chúa cảnh cáo bằng cách nào, anh chia sẻ cho mọi người, sau khi mỗi người 10 lít rượu, mà rượu nào cũng uống, rượu rắn, rượu rết, rượu bọ cạp, rượu cào cào, rượu châu chấu, uống tất cả mọi thứ rượu, rồi Chúa cảnh cáo anh bằng cách nào? Rồi hồi Tết rồi là đầu đầu năm đó là con cũng chưa có biết là Chúa cảnh cáo, nhưng mà có cái đó là lúc con đi đọc kinh ra nhóm về xong rồi tối ngủ tới sáng dậy cái tay nó tê, nó liệt, tê liệt không biết là đau gì. Nhưng mà có cái đó, gia đình đó là sẽ lúc đó là sẽ đưa con đi bệnh viện, là lúc đó là con biết là con bị liệt rồi, nó bị là tai biến. À, thì lúc đó là con mới cầu xin là Chúa là con là biết là lỗi rồi, con là từ ngày tới là con là sẽ bỏ rượu không uống. Cái là mình biết đường dừng thì Chúa sẽ là ban xuống cho mình sự bình an bình phục, là cứu sống mình. Chứ còn nếu mà mình tiếp tục mình còn uống hoài thì chắc là lúc nào Chúa cất mình đi không hay. Vậy là anh uống rượu bao nhiêu năm rồi? Dạ uống mấy chục năm rồi. Mấy chục năm thưa anh chị em, một người mà mấy chục năm uống rượu, mà đã một lần uống một lần 10 lít rượu rồi cuối cùng bị tai biến, mà hôm nay còn đứng ở đây khỏe mạnh với chúng ta như thế này, ta thấy đó là một cái ơn huệ. Và người ấy nói với chúng ta rằng là Chúa cứu ta, nhưng ta phải cộng tác với ơn của Chúa. Nếu mà ơn Chúa xuống, Chúa nói với thánh nữ Faustina, ơn của ta xuống mà nếu họ không đón nhận thì ơn ấy sẽ trượt đi sang đến những con người khác. Lòng thương xót của Chúa bao la vô cùng, như mưa từ trời rơi xuống, nhưng chúng ta phải ngửa bàn tay ra mà hứng. ta úp xuống, ta cứ nắm tay lại thì ơn Chúa, nước mưa không thể vào trong lòng bàn tay được, phải ngửa ra mà hứng. Mà người anh em này hôm nay nói với chúng ta rằng là mình phải cố gắng, mình phải bỏ. Còn nếu mà cứ lạy Chúa, xin cha khấn cho con đừng cứ bỏ, chúng khấn cho con bỏ rượu, mà tối hôm nay mình vẫn cứ mua về mình uống, rồi cứ bảo tôi khấn thì tôi bảo tôi chả làm được cái gì cả. Khấn rồi nhưng mà chính mỗi người chúng ta phải cộng tác với ơn chủ của Chúa bằng cái ý chí của mình, là bỏ cái ý riêng đó đi, bỏ cái ý muốn đó đi, bỏ cái ý mà không tốt lành đó đi, để thay vào đó bằng một ý ngay lành, ý của Chúa là Chúa muốn cứu mình. Chúa Giêsu nói là chỉ người đau bệnh mới cần đến thầy thuốc. Người say rượu có phải là đau bệnh không? Có không? Lâu lâu lâu người ta mới nhậu một lần. Lâu lâu lâu người ta mới nhậu một lần. Nhậu một lần. Một lần cho đã cho thôi. Hay, câu kết một lần cho đã cho thôi. Cho chạm khóa tay thưa anh chị em. Chứ không phải là một lần cho đã cho say. Người ta nói nhậu một lần cho đã cho say, nhậu một lần cho đã cho say. Còn lúc này nhậu một lần cho đã cho thôi. Tuyệt vời quá, gửi tặng anh 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Bây giờ anh về anh cá với người khác là bề có 500 bài giảng. Ngày xưa cá là mỗi người nghe, mỗi người uống 10 lít rượu. Bây giờ cá coi thằng nào nghe hết 500 bài giảng. Tất cả con nghe không rồi hết. Rồi, Chúa chúc lành cho anh nha. Rồi, Chúa gặp một mắt theo thứ ba và Chúa bảo rằng hãy theo ta. Hãy theo ta. Theo không? Theo không? Dạ theo. Rồi theo ta thì con kể cho mọi người về lòng thương xót của Chúa với con ra sao, chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, con tên là Cecilia Vũ Ngọc Linh, con ở giáo sư Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngay đây. Cái năm 2011 là lúc đó con vẫn còn là giáo viên đi dạy các em nhỏ mầm non. Thì con nói nhiều lắm, con phải nói rồi con giữ trật tự trong lớp, con la hết. Nên là con bị viêm họng hàm mãn tính. Thì bác sĩ người ta, con cứ đi nội soi mít mà nó cứ bị mất tiếng hoài. Mất tiếng mà con phải ra hiệu không à? Mà đi dạy học mà ra hiệu thì đâu có dạy được chứ. Thì lúc đó con đi lên giáo sư, lên cái bệnh viện lấy mẫu á. Con lên con đi nội soi rồi con đi uống thuốc. Thì bác sĩ cho con cái loại thuốc gì đó. Con về con uống mà con cứ bị say sẩm, rồi con ói, rồi mắt ói ghê lắm. Người nó khó chịu lắm, tim đập mạnh nữa. Rồi con cũng ráng uống được khoảng 10 ngày á. Thì con lên con tái khám lại. Thì ngày hôm đó con cũng là cái ngày thứ 5 của lễ làm thương xót để giáo xứ Chí Hòa. Thì con vô con khám xong cái con vô con mong muốn bác sĩ là bác sĩ ơi, sao mà bác sĩ cho con uống cái thuốc gì mà người con nó kỳ cục, con nó khó chịu lắm, không biết con có bị ung thư. Thì bác sĩ nói con vậy chứ con bị sao. Thì bác sĩ cũng lớn tuổi rồi, thì nói con là hay bây giờ con mong muốn, con nói là sao mà con uống thuốc rồi nó bị tắc kinh luôn rồi, giờ người con làm sao á. Nói chung con lên con bắt đền mong muốn bác sĩ nữa. Thì bác sĩ người ta nói bây giờ con có gia đình chưa, con nói dạ con có rồi, có một bé trai rồi. Bác sĩ nói như vậy giờ bác sĩ cho con đi siêu âm. Thì con đi siêu âm xong rồi bác sĩ ra đưa cái tờ giấy siêu âm ra, thì bác sĩ nói con là trời ơi có thai 6 tuần rồi mà cho uống cái thuốc gì mà 20.000 đơn vị thế này mà không thai mà không chết là mà may lắm rồi, còn vô mắng vốn thôi gì nữa. Ai cho cô uống thuốc này đây? Thì con nói con không nhớ nữa, giờ đưa cái toa ra cho bác sĩ xem mà. Rồi bác sĩ nói là con có thai mà con không biết mình có thai. Dạ không à, tại lúc đó con uống thuốc rồi nó tùm lum, thì là người con khó chịu lắm. Rồi bác sĩ nói bây giờ đi về bỏ ngay cái thuốc đó đi cho tôi, rồi bây giờ không uống thuốc gì nữa. Thì lúc đó con về con lo lắm. Thì bác sĩ nói chứ bây giờ phải đi ra bệnh viện để đi đo tim thai coi em có tim thai không. Thì bác sĩ nói là bây giờ thôi chờ lâu lắm, đi xuống đi nói với cô y tá của bác sĩ dưới khám thai cho rồi coi có bị vấn đề gì không. Thì xuống cái nơi thì người ta nói là có tim thai. Cái bác sĩ lên, bác sĩ cứ la la vậy đó, nói là kỳ cục sao mà có thai mà lại không biết mà để cho người ta cho uống thuốc mà nó kháng sinh mà 20.000 đơn vị như thế mà mà không nói năng gì, không có nói cho bác sĩ biết. Thì thật ra con sợ lắm, lúc đó là tay chân con nó bụng rụng hết rồi con lúc đó con sợ, con đi ra ngoài, con đi ra con vứt được thuốc vô trong cái thùng rác, vừa đi vừa khóc nữa. Đi vô bệnh viện, vô giáo sư Chí Hòa đi lễ lòng thương xót, xong con vừa đọc kinh con vừa khóc, nói trời bây giờ mà nếu mà cho con có thai mà để cho con sinh một đứa bé nó có bị vấn đề gì thì con đã nợ lắm. Nhưng mà con cứ thẳng thắn, con đi dạy học á, tới ngày đó con xin nghỉ. Con nói là bây giờ con đi con phải cầu nguyện làm sao mà Chúa cho con, chứ bây giờ con không biết đâu, con không biết thì con uống thuốc, chứ nó biết thì con không uống đâu. Thì con đi con khoảng 9 tháng ấy, con lên phòng mổ. Thì mổ xong thì người ta bắt đứa con ra thì con hỏi bác sĩ ơi, con có bị gì không? Mà không ai nói gì hết á, nói không có sao đâu, không có sao đâu, em cứ nằm ấy đi. Rồi con tỉnh, con nằm, con chờ, con lo lắng lắm. Đến lúc mà con ra phòng hồi sức xong rồi á, thì tạ ơn Chúa con của con không bị gì. Mà lúc mà trên bàn mổ á, thật ra là lúc đó con không biết đọc kinh lòng thương xót là gì hết á. Con cứ đọc là Chúa đi tô, con kinh thác vào Chúa thôi à. Mà con đọc liên tục, con không biết con đọc mấy trăm lần nữa. Xong mới ra mổ rồi thì con, lúc mà ở trong phòng hồi sức con cũng đọc kinh nó, con nói giờ Chúa cho làm sao cho con của con nó đừng bị gì á. Tại vì lúc mà con đi ra ngoài thì tạ ơn Chúa con của con nó ngoan ngoãn, nó dính lớn 5 tuổi rồi, con nó bị gì hết chứ. Rồi từ đó thì con mới biết đi lòng thương xót Chúa. Dạ thì con đi lễ con đọc kinh mà thôi, mà con không có nhớ. Con nhiều việc với con cũng nhớ nữa. Rồi con cứ đọc kinh rồi thấy mẹ con cứ đi đọc kinh lòng thương xót, rồi 3 giờ cũng làm giờ thương xót ở nhà, thì rồi con dần dần con xin cái tờ giấy con đọc rồi con thuộc rồi. Đến có một việc đó nữa là đến cái hôm tháng 12 vừa rồi là lễ Noel á, rồi có một cái chú ở hàng xóm của con á, chú tên là Du Xe Đặng Đức Hậu á, chú đi làm việc bắt ái rồi đi bắt điện nhà thờ rồi để cho lễ răng lễ Noel cho đẹp rồi. Thì chú leo lên cái cây tháp chuông ở trên nhà thờ chỉnh trang con á, biết sao chú té xuống, mà té xuống thấy ba cái bậc thì con thấy có cao, con nhìn ở trên xuống thì con thấy nó cao lắm. Mà lúc đó thì con không biết đâu, rồi con về con thấy ủa sao ngày nào chú cũng đi ngang nhà con đi bắt điện rồi mà nay không thấy. Thì gặp đứa con gái của chú, con hỏi thì nó đứng nó khóc với con, nó nói là chị ơi, mẹ ba của em bị đốt tháp chuông rồi, mà bây giờ chắc là ba em bị liệt quá, bây giờ người nó không biết gì mà người nó máu me không à, giờ đang đi cấp cứu ở bệnh viện gia đình á. Cái con nó chưa thôi, bây giờ hồi xưa bố em cũng hay đi làm lễ lòng thương xót lắm, bây giờ chỉ nhắn tin xin cha cầu nguyện cho chứ giờ biết làm sao, giờ mà cũng đi làm việc tông đồ, nhà cũng nghèo lắm, đi làm việc bắt ái giờ đâu ai đền bù cho gì đâu, thôi để chị xin nhắn tin xin cha cho rồi cha gương và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Nhắn tin nửa đêm, lúc đó 10 giờ đêm con nhắn tin cho cha, thì con thấy cha nhắn là cha đã nhận được tin nhắn rồi, yên tâm đi. Thì con về con cũng nhắn tin là con bắn cái tin nhắn sang cho con của chú đó, con nói bây giờ gia đình làm giờ cầu nguyện đi chứ giờ thì Chúa cứu chứ không ai cứu được, nó thắp chuông sao chết sống được, thì có sống cũng sống thực vật thì sao chứ sao sống được. Thì chỗ con của chú nó nói là thôi em, gia đình em cũng cảm ơn chị nhắn tin xin giùm thôi cha. Mà đến khoảng chừng tuần 2 tuần sau thấy chú về, mà giờ chú khỏe mạnh lại rồi, thì con cũng nói chú là chú ơi, cái đó là con xin khấn cho chú lòng thương xót của chú đó, chú mà có khỏe mạnh thì chú cũng đáng đọc kinh rồi tạ ơn Chúa. À, thưa anh chị em, Chúa gửi đến cho chúng ta 3 người Matthew, một người từ bên Bỉ, một người từ Đông Hòa, một người từ dòng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Những con người Matthew, Chúa gọi mỗi người một cách khác nhau. Chúa gọi qua người chồng bị bệnh để mà cảm nhận lòng thương xót của Chúa. Chúa gọi qua 10 lít rượu một đêm mà bị tai biến để nhận ra lòng thương xót của Chúa. Chúa gọi qua cái đứa con mà đáng lý ra, những đứa con mà đang mang thai mà uống thuốc quá liều như vậy thì 99% là bị bẩm sinh rồi bại não hoặc là vân vân. Ấy vậy mà Chúa vẫn cứu. Rồi thậm chí mà cái chú mà bị rớt từ trên nóc nhà thờ thấp chung mà rớt xuống mà được cứu, có khi Chúa cũng chẳng biết mà kêu cầu lòng thương xót Chúa, mà có người khác kêu cầu lòng thương xót Chúa, dùng lòng thương xót của Chúa cũng vẫn thương, cũng vẫn tha thứ. Vì Chúa nói rằng là ta đi tìm và cứu chữa những gì đã hư, đã mất. Hư về phần linh hồn, mất về phần thân xác. Cái hư, cái mất ấy Chúa đều cứu cả thể xác lẫn tinh thần, cả thể xác lẫn tâm hồn, cả con người gồm linh hồn và thể xác Chúa đều cứu chữa. Chỉ một điều duy nhất Chúa cần là tín thác vào Chúa. Matthew, anh chị em tưởng tượng một người đang có địa vị như vậy, một người đang có tiền của như thế, một người đang nắm một cái chức vụ như vậy, mà gặp một cái ông Giê-xu khố rách áo ôm, một chàng lãng tử đi lang thang không có nơi tựa đầu, một chàng nghèo khúc mà con của ông thợ mộc như vậy, mà lại gọi anh chàng Matthew, mà Matthew lại đi theo. Nếu mà ngày hôm nay người ta bảo Chúa Giê-xu có bùa gì, bùa gì, bùa nói, bùa nói, có nhiều người ta bảo nghe nói cái là đi à, hãy theo ta. Đó bị gì đó, thấy không? Rồi, người ấy là... Thì thưa anh chị em, nếu mà không tín thác vào Chúa thì chắc chắn Matthew không bỏ mọi sự mà theo Chúa. Nếu mà không biết rằng Chúa Giê-xu là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, nhưng mà đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót ấy lại không tỏ ra cho mình thấy Ngài đầy quyền năng, mà lại tỏ ra cho mình thấy Ngài là một người nghèo, là một người vô danh tiểu tốt, là một người không có địa vị chức tước gì trong xã hội và ngay trong giáo hội thời đó. Ấy vậy mà Matthew phải nhìn xuyên qua cái con người bình thường, thậm chí là tầm thường trước mắt thế gian ấy, một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót để mà đi theo. Con cha tặng cho con cái máy 507 dạng lòng thương xót Chúa, và cha nhờ con chuyển cho cái chú đó. Giờ con còn liên lạc với chú mà bị điện gì không? Còn không? Hả? Nhà con, chú ở cạnh nhà con. Rồi, nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dụng mùng tơi xanh rờn. Rồi, con về con gửi, nói là cha Long gửi tặng cho chú một cái máy để nhắc nhở lại cho chú rằng là ơn lòng thương xót của Chúa dành cho chú, mặc dù chú chưa nhận hoặc là chưa có biết, nhưng chú vẫn thương, chú vẫn cứu. Và ngày hôm nay nhắc cho chú ấy để chú phải mạnh dạn ra đi mà loan báo, làm chứng cho lòng thương xót của chú. Mỗi một người chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, thưa anh chị em, là những mắt theo đang ngồi ở, đang ngồi bài sòng bài phải không, mà đang ngồi ở chỗ cá độ bóng đá phải không, ông này đang ngồi bàn nhậu phải không, cô này đang ngồi ở chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ phải không, móng xanh móng đỏ phải không, bà kia đang ngồi tám phải không, ông kia đang ngồi hênh hoang tự cao tự đại ăn trên ngồi chốc, còn vị kia đang ngồi nhà cao cửa rộng. Mỗi người chúng ta một chỗ, một nơi, một vị thế, và tất cả đều là những Matthew cần được Chúa gọi, đang được Chúa gọi, hãy theo ta. Chúa gọi, bây giờ mình trở thành một Giê-xu đi mời gọi người khác. Tôi nói Chúa gọi, vỗ vang người bên phải nói hãy theo ta. Chúa gọi, quay sang người bên phải, vỗ vai người bên phải, gọi mà không có nhúc nhích, mà gọi cái gì này, ấy ơi mà tay cứ như vậy liệt như vậy, em ơi em, mày sao mà chịu được em. Gọi phải gọi cả tay cả chân cả con người cả linh hồn cả thể xác, chứ có đâu mà gọi hãy theo ta em, anh yêu em, nó chơi chơi như vậy, nó yêu cái ma nào. Nào, mình phải đến với lòng thương xót Chúa là cả cái con người của mình, dấn thân trọn vẹn, cả người nha. Mỗi người chúng ta phải trở thành mắt theo được Chúa mời gọi, và được Chúa mời gọi như vậy, được Chúa kêu gọi như vậy, ta cũng trở thành những người mà đi kêu gọi người khác là hãy đi theo Chúa. Chúa nói với mỗi người chúng ta, quay sang bên phải, quay sang bên trái, quay đợi, vỗ vai người đằng trước, vỗ vai người đằng sau. Rồi nhớ nhé, bên phải, bên trái, đằng trước, đằng sau nhé, nhớ chưa, nhớ chưa? Rồi Chúa nói với người tội lỗi đó, nhắc nhau mình đang tội lỗi. Chúa mời gọi hãy theo Chúa. Chúa nhắc với người đang ngủ quên bên phải rồi tới bên trái, ông ấy cứ khua hết mọi chỗ là thế nào, gọi phải biết gọi ai, gọi chỗ nào chứ đâu phải cứ vớ chỗ nào cũng gọi linh tinh vậy. Mình có mục đích mà nhắm. Chúa đi tìm từng con chiên một, chứ không phải là Chúa nói hãy theo ta, thế nào theo nào không theo thì thôi. Có gọi từng con chiên một, ta biết chiên ta và chiên ta biết ta. Có khi mình không biết Chúa nhưng mà Chúa biết, cái anh chàng đó chưa biết nhưng mà Chúa biết, Chúa cứu. Làm lại nha, bên phải rồi bên trái rồi đằng trước rồi đằng sau, nhớ chưa? Tôi đang là người tội lỗi, tôi nghe Chúa mời gọi. Tôi đang là người ngủ quên trong danh vọng, Chúa mời gọi. Tôi là người đang đắm chìm trong quyền lực, trong tiền bạc, Chúa mời gọi. Tôi là người đang say sưa trong cờ bạc, trong rượu chè, trong xì ke, trong ma túy, trong quyền lực, Chúa mời gọi. Và nắm hai tay hai người bên cạnh, đứng dậy, và tất cả chúng tôi cùng trỗi dậy và nói với Chúa rằng, nói với Chúa mà hãy theo ta. Ra gặp Chúa Giêsu bảo hãy theo ta, vì Chúa tôi vừa phải thôi con, mày đi vậy mày quá quắt rồi. Gặp Chúa mà bảo là hãy theo ta, Chúa mời gọi mình hãy theo ta thì mình đáp lại là này con đây. Thế mà tôi đang đắm chìm trong tội lỗi, tôi đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, rồi thì trai gái, sắc dục, quyền lực thế gian, Chúa mời gọi. Và tất cả chúng tôi đều đáp lại, người ta cao lên, tất cả chúng con cùng đáp lại, tất cả chúng con cùng đáp lại. Hallelujah. Hãy theo Chúa và Chúa nói ta sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi bình an, vì con người ngày hôm nay chỉ tìm được bình an nơi lòng thương xót của Chúa. Amen.